công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi Xuyên đã lâu không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Vì thế khi tỉnh dậy, tâm trí hắn hoàn toàn không cảnh giác, và cảnh tượng trước mắt khá bất ngờ với cục bột lộn xộn. Đôi mắt hắn chưa mở hoàn toàn, lười biếng nhíu mày một cái, rồi nhìn thấy Tống Ngôn Ninh đang chờ đợi với vẻ mặt đầy mong chờ. Hắn mệt mỏi thở dài. Tống Lục, ngươi đã trưởng thành rồi. Tống Ngôn Ninh nghe vậy thì hơi ngượng ngùng. Đáp lại, mặc dù ta đã trưởng thành, nhưng ta cũng không giỏi xử lý những cục bột này. Ai đưa ngươi cục bột này? Khương Nghi Xuyên bực bội. Từ từ ngồi dậy, ngươi không phải là trẻ con nữa. Đừng có làm loạn với ta. 3 năm trước, khi đưa Tống Ngôn Ninh đến Bắc Chiêu, Khương Nghi Xuyên không ít lần phải chịu đựng việc tiểu tử này gây rối. Từ khi còn nhỏ, Tống Ngôn Ninh luôn quen với việc làm theo ý mình. Mỗi khi không vừa lòng lại nổi giận hoặc khóc lóc, khiến Khương Nghi Xuyên vô cùng bối rối vì không biết cách xử lý. Sau một thời gian dài, Khương Nghi Xuyên cuối cùng cũng dạy được Tống Ngôn Ninh trở nên chững chạc hơn. Nhưng khi Tống Ấu Quân trở về, mọi thứ dường như quay lại từ đầu. Tống Ngôn Ninh lại bắt đầu lăn lộn với Khương Nghi Xuyên như trước. Khương Nghi Xuyên ngáp một cái, rồi nói, nếu ngươi muốn ăn gì thì bảo đầu bếp làm cho ngươi. Sao lại ôm cục bột làm gì? Tuy nhiên, Tống Ngôn Ninh vẫn kiên trì. Cục bột này không giống với những cái khác. Không giống cái gì? Khương Nghi Xuyên lười biếng liếc nhìn cục bột một cái. Sau đó nhận ra nó đúng là có chút khác biệt. Cái này đã mất đi độ dẻo, mặt trên toàn vết dạn, không thể sửa được nữa. Bỏ đi, Tống Ngôn Ninh nhéo nhẹ vào bột mềm, nói, nhưng đây là do Hoàng tỷ làm. Tỷ ấy bảo ta xoa tiếp để làm điểm tâm. Nếu biết ta làm hỏng thế này chắc chắn sẽ giận. Khương Nghi Xuyên ngẩn người một chút, rồi nhìn chằm chằm vào cục bột. Là nàng làm sao? Tống Ngôn Ninh gật đầu. Khương Nghi Xuyên trầm mặc một lát, không biết đang suy nghĩ gì, rồi sau đó đứng dậy khỏi giường. Hắn mặc quần áo xong, quay sang chỉ huy Tống Ngôn Ninh, đặt khối bột lên bàn. Ta nghiên cứu một chút. Trong khi đó, Tống Ấu Quân nấu xong canh, quay lại thì phát hiện Tống Ngôn Ninh không còn ở trong thiện phòng. Nàng tìm một vòng trên bàn, ngạc nhiên khi không thấy đống bột mà Tống Ngôn Ninh đã xoa. Nàng hỏi, Tống Lục đem khối bột đi đâu rồi? Dương Thuần, lúc đang sắt rau bên cạnh, cười nói, à, lúc ta vào thì thấy Tống Công Tử vừa đi ra ngoài, nhưng không biết đi đâu. Tống Ấu Quân hoàn toàn không hiểu, lắc đầu nói, đang êm đẹp, sao đệ ấy lại đem cái đó đi làm gì chứ? Tuy nhiên, nàng cũng không muốn mất công đi tìm, nghĩ thầm chỉ là một khối bột thôi mà, nên tiếp tục xoa nhẹ khối bột mới. Lần này, nàng cảm thấy dễ dàng hơn nhiều, xoa lên cũng nhẹ nhàng, vì vốn dĩ nàng làm những việc này không thuần thục, nên chỉ định làm thử vài cái để nếm thử hương vị. Khối bột nhỏ vừa đủ dùng, không cần Tống Ngôn Ninh giúp đỡ nữa. Tống Ấu Quân đã sống lâu như vậy nhưng số lần xuống bếp có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, công cụ ở đây không tiện lợi như bếp hiện đại. Dù chỉ làm mấy món đơn giản, nàng cũng mệt đến đổ mồ hôi. Cảm giác pha chế làm nàng thấy mệt nhọc. Dương Thuần thấy vậy, liền cười nói, Tống cô nương, tay của cô vốn không phải để làm mấy thứ này. Sao phải vất vả thế? Tống Ấu Quân không phải là người thích nấu ăn, cũng không có đam mê đặc biệt với việc đó. Chỉ là, nàng muốn làm chút đồ ăn ngon để chia sẻ với Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh mà thôi. Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn một nồi ớt cùng gà đang nấu. Tống Ấu Quân cảm thấy cơ thể mình đầy mồ hôi, cảm giác rất bẩn, nên quyết định đi tắm một cái. Tắm xong, gà cũng vừa lúc chín. Nàng lau nhẹ trán mồ hôi, buông tay áo và bước về phía cửa. Khi mở cửa, nàng thấy Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh đang đứng trước bàn. Vẻ mặt trầm tư, nhìn chằm chằm vào đống cục bột thảm hại trên bàn. Giọng của Tống Ngôn Ninh vang lên. Ta đã nói rồi, ngươi phải cho thêm nước vào mà. Ngay khi Tống Ấu Quân bước vào, âm thanh đột nhiên im bặt. Hai người đồng loạt ngẩng đầu lên. Hoàng tỷ, sao tỷ lại về rồi? Tống Ngôn Ninh hỏi, sắc mặt có phần hoảng hốt. Tống Ấu Quân lúc đầu không nhận ra sự bất thường. Nàng chỉ bước vào và nói, ta vừa mới ra mồ hôi, định đi tắm một chút. Ai ngờ, khi lại gần hơn, nàng nhìn thấy trên bàn một bồn gỗ. Bên trong có thứ thực sự sốc. Nàng lập tức ngạc nhiên. Đây là cái gì? Tống Ngôn Ninh gãi đầu. Đây là thứ tỷ bảo ta xoa bột. Cục bột đã không còn nhìn được nữa. Nó chìm trong nước nhợt nhạt, mất đi màu sắc ban đầu, trông như một mảng bùn vàng nhợt. Tống Ấu Quân nhìn thấy vậy, lập tức lộ rõ vẻ mặt ghét bỏ. Đệ đang làm gì thế? Tống Ngôn Ninh giải thích. Là Xuyên ca bảo cho thêm nước vào thì sẽ tốt hơn. Khương Nghi Xuyên, người vốn đã biết thói quen của Tống Ngôn Ninh trong việc ném nồi, không ngờ lần này y lại nhanh chóng làm vậy. Mới chỉ hai câu nói, Tống Ngôn Ninh đã bán đứng mình. Khương Nghi Xuyên thản nhiên nói, là Tống Lục đưa cục bột tới kêu ta giúp, bảo ta cứu vớt nó một chút, tốt nhất đừng làm nữa. Nhìn ghê quá, Tống Ấu Quân lắc đầu, trợn mắt nhìn hai người đang nghiêm túc nghiên cứu khối bột trên bàn. Không hiểu sao Khương Nghi Xuyên lại bị lây bệnh từ Tống Ngôn Ninh, còn không mau ném ra ngoài. Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng gõ đầu Tống Ngôn Ninh. Ném đi. Tống Ngôn Ninh sờ đầu, nghe lời ôm bồn bột đi ra. Tống Ấu Quân thở dài, lắc đầu, quay sang nói với Khương Nghi Xuyên, lúc trước còn nói ta chiều chuộng hắn, nhìn lại xem, chính chàng cũng vậy. Dù Khương Nghi Xuyên đã làm một chuyện khá ngớ ngẩn, nhưng trước lời chỉ trích của Tống Ấu Quân, mặt hắn vẫn không có gì thay đổi. Chỉ hỏi, nàng có cảm thấy không khỏe không? Có chỗ nào không ổn không? Tống Ấu Quân mỉm cười đáp, Tô A làm gì có chuyện gì? Chỉ là chuẩn bị chút đồ ăn thôi, đợi đến lúc ăn cơm là được, ta tự làm được. Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng nhướng mày, gật đầu, sau đó ra lệnh cho người hầu giúp Tống Ấu Quân tắm rửa. Tống Ấu Quân đã chuẩn bị xong bữa ăn, Dương Thuần cũng giúp đỡ không ít. Dù mùa đông lạnh giá, nhưng Tống Ấu Quân vẫn làm hai món rau trộn, nấu vài món ăn và canh đầy đủ. Tống Ngôn Ninh và Khương Nghi Xuyên ngồi bên bàn chờ. Tống Ấu Quân tắm xong, thay đồ xong, bữa ăn nóng hổi đã được dọn lên bàn. Nàng chỉ làm vài món điểm tâm nhỏ, chia cho Dương Thuần một phần, những người còn lại mỗi người một cái. Hai món thất bại thì đẩy cho Tống Ngôn Ninh ăn. Dương Thuần hiểu rõ thân phận, cảm ơn Tống Ấu Quân vì món điểm tâm rồi chuẩn bị rời đi. Tống Ấu Quân rót một ly rượu cho mình, nâng ly lên nói, ly rượu này kính Xuyên ca của chúng ta. Năm đó vào mùa tuyết rơi, ngài đã đưa than sưởi ấm cho Nam Lung, giúp củng cố hoàng quyền Tống gia, sau đó lại mang Tống Lục bên mình dưỡng 3 năm. Vất vả quá. Khương Nghi Xuyên mỉm cười, thấy nàng nghiêm túc, cũng nâng ly đáp lại, công chúa qua khách sáo. Dứt lời, hắn uống cạn ly rượu. Khi buông ly xuống thì thấy Tống Ấu Quân định uống ngụm thứ hai, liền khuyên nhủ, chỉ cần một ngụm là đủ rồi. Tống Ấu Quân không quen với rượu mạnh, chỉ uống một ngụm rồi buông ly xuống. Lẽ ra nàng đã nên nói chuyện với Khương Nghi Xuyên từ lâu, nhưng nàng biết hắn vốn không quan tâm những chuyện này, không thể tìm ra hoàn cảnh nào thích hợp để nói. Vì vậy, nàng quyết định tạo ra một bữa ăn thật ngon để kết thúc mọi chuyện, như một dấu chấm cuối cùng cho những rắc rối đã kéo dài suốt những năm qua. Tống Ấu Quân cảm thấy rất yêu thích cơ thể hiện tại của mình, khỏe mạnh và hoàn hảo đến mức có thể nói là lý tưởng, không có một chút cảm giác bất ổn nào. Ngày xưa, thân thể của nàng phải gánh chịu bao nhiêu điều tiếng và sự ghen ghét. Không chỉ vậy, trong cung, nàng còn bị ràng buộc bởi vô số quy củ. Dù thể xác có tự do đến đâu, nhưng vì trúng độc và bệnh tật lâu dài, khiến nàng vô cùng đau đớn. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy tự do cả về tinh thần lẫn thể xác. Mạnh mẽ và không còn bị giam cầm. Những thứ như quyền lực hay giàu sang chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đối với nàng, đó chỉ là những thứ thoáng qua, không có gì đáng để bận tâm. Cảm xúc vui vẻ tràn ngập trong lòng. Tống Ấu Quân cười tươi, tiếp đón hai người, mau ăn đi, tất cả đều là ta làm đấy. Tống Ngôn Ninh luôn là người động viên nhiệt tình, mỗi món ăn đều phải khen ngợi nàng một chút. Cái cách y thể hiện sự hài lòng khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khương Nghi Xuyên cũng rất may mắn vì được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Tống Ấu Quân. Mặc dù không thể so với đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng hương vị và cách chế biến đều mang đến cảm giác mới lạ, khiến hắn không thể ngừng ăn cho đến khi hết sạch bàn. Sau khi ăn xong, hắn ngồi lại trong nhà một lúc lâu, thư giãn, khi trời gần tối mới ra ngoài để xử lý công việc. Ban đêm, Khương Nghi Xuyên ra lệnh cho tùy tùng bắt đầu thu dọn đồ đạc, bao gồm cả những vật dụng của Tống Ấu Quân. Tống Ấu Quân thấy vậy cảm thấy có chút bất an, liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Khương Nghi Xuyên chỉ cười, nói, chuẩn bị về kinh, gia tộc Thương Dương đã hoàn toàn sụp đổ. Cố gia, sau khi gia chủ bị Khương Nghi Xuyên tiêu diệt, đã xử lý hết mọi chuyện. Những người trong gia tộc phát hiện gia chủ không còn, nhận ra sự nguy hiểm, liền vội vàng thu dọn đồ đạc để chạy trốn. Tuy nhiên, họ đã bị tùy tùng của Khương Nghi Xuyên ngăn lại và tất cả đều bị giam giữ trong phủ cố, chờ đợi được xử lý. Cách chương